Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 43, ngoại truyện Tiết Nguyên Tiêu. Góc truyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu là ngày đoàn viên, hàng năm lúc này Ngụy gia con cháu tụ tập dưới một mái nhà, năm nay lại vừa nhiều hơn một thành viên, đứa con nhỏ nhất của Ngụy lão gia tử mang về một người nam nhân. Nầm nhân này nhìn bồn bồn, kỳ thực vẫn là bồn bồn nhiều người sớm có nghe qua, nguyên vốn tưởng rằng chính là quân cờ để Ngụy gia xâm lấn Hắc đạo, đâu nghĩ đến người chơi cờ thế nhưng đối quân cờ có cảm tình, còn cất trong túi mang về. Tiết Nguyên Tiêu ngày đó, người trong phòng nhìn nam nhân kia cộc lốc ngây ngô cười không ngừng, trợn mắt há mồm thổi khói. Ngụy Tình cũng hiểu được có chút mất mặt, đương nhiên không là bởi vì Hàn Thiên Long bổn, mà là bởi vì tên này loạn hút thuốc. Con mẹ nó, ngươi bây giờ là nam nhân của ta, ngươi hút liền đại diện ta đây hút, khói của ta cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể phát. Cũng không nhìn xem này mặt tên này xứng hay không xứng. Hơn nữa, Tiết Nguyên Tiêu gia yến thập phần chính quy, cũng không phải là xã giao bình thường, Ngụy lão gia tử cũng không hút thuốc, cho nên loại lễ tiết hút thuốc này kỳ thật tại gia yến Ngụy gia thập phần hiếm thấy, cơ hồ không có, nhưng Hàn Thiên Long này gần đây, không nói hai lời, lập tức đánh vỡ quy tắc mà tất cả mọi người cam chịu đích. Nhưng là tên này phát khói, người đón đi lão gia tử kia trương mặt không chút thay đổi làm cho người ta không yên, nhưng không tiếp đi, Ngụy Tình hiện tại đã là một trong những người cầm quyền thực tế của Ngụy gia, vẫn là nắm giữ Hắc đạo, này đắc tội cũng không hảo, bọn họ rốt cuộc làm cái nghiệt gì, mới đầu năm lại gặp được loại sự tình này. Thiên Long, lại đây. Ngụy Tình nhìn Hàn Thiên Long ngốc hồ hồ, trong lòng hơi hơi thở dài, trên mặt cũng là một mảnh ôn hòa, nhẹ nhàng cười, đem Hàn Thiên Long kêu trở về. Mắt thấy tên khờ kia rốt cục về bên người Ngụy Tình, mọi người thở dài một hơi. Rốt cục không cần chịu loại tra tấn tiến thoái lưỡng nan này. Nghe thanh âm của Ngụy Tình, Hàn Thiên Long có chút nóng nảy, hắn đây là đang làm quan hệ tốt đi. Xem những người này đều là một bộ xa cách, chẳng lẽ là ngại khói không tốt? Hay là quà gặp mặt dưới tay đưa đi không thích, lần sau đi nếu không mang xì gà? Hàn Thiên Long nào biết đâu rằng người ta trong lòng khó xử, liên tiếp nghĩ mình là thất lễ người Ngụy gia, trong lòng cũng không yên, trở lại bên người Ngụy Tình, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi. Ăn cơm trước đi, đừng có chạy lung tung, nhắc nhở một câu, Ngụy Tình ngẫm lại có điểm lo lắng, lại hạ giọng tại bên tai Hàn Thiên Long nói. Nhà của chúng ta không có bao nhiêu người hút thuốc, lần sau muốn đưa liền đưa rượu. Còn có, một khi ngồi trên bàn ăn, không được chạy loạn, ngươi hiện tại coi như là Ngụy gia đời thứ hai, để cho tỉa bối phía dưới đến mời rượu, đừng làm cho bọn họ tìm không thấy người. Ngụy Tình tận lực tìm lý do, hắn không nghĩ nói Ngụy gia quy củ và vân vân, chính là không muốn làm cho Hàn Thiên Long cảm thấy úy thụ úy chân, nam nhân nên nghĩ đến liền làm, đỉnh thiên lập địa. Hơn nữa cha cũng ghét nhất người sợ đông sợ tây, tên này mặc dù có điểm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cha tự hồ còn chút thích tên hàng này trắng ra. Chính là lần sau thật không có thể thổi khối, cha không mừng người trong nhà hút thuốc. Góc truyện audio.com. Nghe Ngụy Tình vừa nói như thế, Hàn Thiên Long lập tức liền ngoan, trong lòng còn có chút vui mừng, để cho còn có người đến cùng hắn mời rượu, là người Ngụy gia cùng hắn mời rượu a, trước kia muốn cũng không dám muốn. Sau khi Ngụy lão gia tử động đũa, nguyên tiêu gia yến chính thức bắt đầu. Sau đó người Ngụy gia thích nhất so rượu lại bắt đầu rồi. Đầu tiên là cấp Ngụy lão gia tử tiến rượu, lão gia tử càng già càng dẻo dai, toàn bộ gia tộc mỗi người tràn đầy một ly rượu, từng bước qua, lão gia tử vẫn đang tinh thần chấn hưng, thần trí thanh minh, chính là mặt hơi hơi đỏ. Một nhóm lão nhân ngồi cùng bàn ngang hang với lão gia tử âm thầm cảnh giác, lão già này tửu lượng lại thấy tốt quá. Năm nay chỉ sợ lại bại bởi hắn, cấp trưởng bối mời rượu, chính là lập thành lệ thường, chân chính cộng rượu là ở cùng bối phận. Cho nên chờ lễ tiết mời rượu qua đi, từng người theo bối phận rốt cục bắt đầu làm ồn đứng lên. Ngụy Tình bàn này cùng bàn bên cạnh đều là đời thứ hai, tuy rằng phần lớn đều đã tới trung niên, nhưng là liều mạng hỏa hoa văng khắp nơi. Đến tận đây, Hàn Thiên Long rốt cục biết đến tửu lượng chân chính của người Ngụy gia. Bọn họ không cần chén, đều là mang theo bình rượu hoặc là ôm bình trực tiếp uống. Lão bà của mình cũng giống vậy, Hàn Thiên Long rốt cục biết được một mặt khác, hào phóng, của lão bà đại nhân tao nhã cao quý. Sau năm sáu mấy giờ náo loạn, gia yến rốt cục đến kết thúc cũng là. Hàn Thiên Long kính ngưỡng đích nhìn tam ca cô Ngụy Tình, người học Ngụy trong hai bàn duy nhất còn có thể đứng, chính là cũng đã lắc ánh mắt mê ly, bên cạnh một người mỹ mạo thục phụ. Thục thảo, phụ, nữ hay vợ, khẩn trương giúp đỡ, nào biết bị thô lỗ đẩy ra. Chỉ thấy người nọ ha ha cười chỉ vào một bàn tê liệt mang theo bình rượu lại uống một hơi, hét lớn một tiếng. Lão tử thắng, nhưng ngươi cũng mau ngã. Hàn Thiên Long đỡ lão bà nhà mình say như lọt vào trong sương mù oán thầm. Quả nhiên ngay sau đó, tên kia đông một tiếng nằm úp sấp trên bàn. Ngụy Tình say không rõ, Hàn Thiên Long đỡ, hai người trở về viện tử của Ngụy Tình. Hàn Thiên Long đầu tiên là uy một bát canh tỉnh rượu, sau đó lại cầm khăn ướt ôn nhu lau mặt cho Ngụy Tình. Ngụy Tình mơ mơ màng màng cảm thấy được lành lạnh thực thoải mái, hơi hơi mở to mắt, ánh mắt mê võng, đối diện với gương mặt to kia bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu, mới ha hả cười ra. Hàn Thiên Long thấy thế cũng cười, lão bà nhà hắn thật đáng yêu. Chỉ thấy Ngụy Tình đột nhiên vươn móng vuốt xinh đẹp cầm lấy khuôn mặt Hàn Thiên Long, cau mày lay động, Hàn Thiên Long vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Tình Tình hành vi sau khi say rượu thật quái dị, chuyển hắn đầu. Ha ha, mặt trược thật lớn, phát tài, Ngụy Tình ngây thơ cười ngây ngô vài tiếng, sau đó ba một tiếng cho Hàn Thiên Long một bạt tai. Hàn Thiên Long choáng váng, mặt của hắn liền khó coi như vậy. Giống mặt trược, vẫn là phát tài, sau đó vẫn là hé ra phế bài. Hồng Trung, Ngụy Tình con ngươi mê mang suy nghĩ, hai móng vuốt không ngừng sờ soạng, miệng còn nói thầm. Ta muốn Hồng Trung, không cần phát tài. Hàn Thiên Long yên lặng nhìn tại khố chính mình, bàn tay nhỏ bé không ngừng sờ soạng, trong lòng lại thương tâm vừa tức phẫn. Tình Tình ngươi không thể không lương tâm như vậy a, ta lớn lên giống phát tài, nhưng là ngươi cũng không thể không cần a, góc chuyện audio.com. Được rồi, tuy rằng ngươi ghét bỏ ta, nhưng ai kêu ngươi là lão bà của ta đi, ngươi muốn Hồng Trung, ta liền cho ngươi Hồng Trung đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thân môn Tiết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Được rồi, hữu thân muốn nói muốn xem thịt thịt nhưng là... Các ngươi biết đến, tuy rằng tạm thời không thể viết trắng ra như vậy, nhưng ta cảm thấy được hàm xúc cũng thực khiêu khích không phải. Thân môn phát huy sức tưởng tượng vô hạn đi, cách chương.